Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2774. Chương 2774. Đạo vận xung đột. Mà Bạch Vũ Triết, hắn có cái gì có thể để cho mình tham chiếu? Lúc ấy kia một cây màu đen lôi điện chi thương xuất hiện liền ẩn chứa đạo chi vận. Bạch Vũ Triết trực giác chung đã cảm thấy, kia thể hiện ra hẳn là hủy diệt chi đạo, dù sao kia là từ tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi điện chỗ tạo thành, mà lại lực sát thương kinh khủng như vậy. Cho nên, hắn tập trung tinh thần hướng phương diện này đi lĩnh hội. Thôi diễn, thời gian đại trận bên trong, lại là thời gian một năm đi qua, Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng. Hắn còn tại lĩnh hội hủy diệt chi đạo, nhưng là trên mặt hắn thần sắc cũng không quá đẹp mắt. Nhíu chặt lông mày, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thời gian một năm đi qua, nửa điểm hủy diệt chi đạo đều không có cảm giác được? Hắn tạm thời dừng lại lĩnh hội, trong lòng tràn ngập lo nghĩ. Đối với bình thường thiên tài đến nói, thời gian một năm không có lĩnh ngộ được nửa điểm đạo vận kia không thể bình thường hơn được. Giống Bạch Hổ Kiếm Thánh, Ngưu Ma Thánh Giả, hoặc là đã chết đi Gia Cát Phi Vân, bọn hắn cũng nhiều ít tuổi rồi, đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới cũng không biết bao lâu. Trừ Bạch Hổ Kiếm Thánh bên ngoài, những người khác tại cửu trọng thiên cảnh giới này ít nhất đều 700-800 năm. Nhưng là, bọn hắn vẫn không có lĩnh ngộ ra đạo vận tới. Có lẽ Thiên Hồ Tiên Tử tương đối đặc thù, bởi vì nàng vốn có thần khí huyễn ảnh mê cầm trung ẩn chứa tuyệt chiêu, liền cần một tia đạo vận đến thi triển. Cho nên Thiên Hồ Tiên Tử lĩnh hội một chiêu này thời điểm, là có như vậy một chút chỉ dẫn hiệu quả. Mặc dù rất ít, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Có thể dù là như thế, Thiên Hồ Tiên Tử cũng chỉ có thể là thi triển một chiêu kia thời điểm mới ẩn chứa như vậy một tia đạo vận, bình thường cũng căn bản không thi triển ra được. Cho nên, muốn tìm hiểu ra đạo vận, vậy đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn. Có thể Bạch Vũ Triết khác biệt, hắn có thể minh xác nhớ lại lúc trước lôi kiếp một kích cuối cùng cảnh tượng. Hắn có thể quan sát được những cái kia đạo vận, mà lại hắn cảm thấy hủy diệt chi đạo cùng tự thân cũng phi thường phù hợp. Thời gian một năm coi như lĩnh hội không ra một tia nửa điểm, có thể bao nhiêu cũng là có thể có một ít thể ngộ. Tối thiểu nhất, có thể làm cho thực lực của hắn gia tăng một số khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng là cũng không có. Hắn lúc này tình trạng so với một năm trước căn bản cũng không có khác nhau chút nào. Cho nên cái này khiến Bạch Vũ Triết vô cùng hoang mang, thậm chí có chút hoài nghi mình lại lĩnh hội thời gian một năm. Nếu như vẫn là như vậy, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Bạch Vũ Triết suy nghĩ một trận sau đó, định cho mình thời gian. Mặc dù thời gian của hắn xác thực rất khẩn trương, có thể hắn dù sao có thể chính mình gấp 10 gia tốc. Tại trận pháp bên trong chỗ hao tổn thời gian một năm cũng là hao tổn nổi. Sau đó lại lần cố gắng đi hồi ức lúc trước lôi kiếp một kích cuối cùng, không ngừng đem hắn cùng trong cơ thể mình lực lượng hủy diệt so sánh. Sau đó thôi diễn, thời gian trôi qua, trận pháp bên trong lại là hơn nửa năm trôi qua. Đang cố gắng trong tham ngộ, Bạch Vũ Triết đột nhiên toàn thân nổi gân xanh, cơ thể bên trong xương cốt một trận bạo hưởng, trong đan điền càng là rời sông lấp biển, sau đó trực tiếp há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn cảm giác chính mình cả người đều vặn vẹo, cùng cả phiến thiên địa không hợp nhau, giống như là bị bài xích. Hắn tranh thủ thời gian ngừng lại, sắc mặt càng là âm tình bất định. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Tại sao ta cảm giác với bản thân cùng đạo giống như sinh ra xung đột? Bạch Vũ Triết khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng bị hù đến. Đạo cùng tự thân sinh ra xung đột, đây là chuyện rất nghiêm trọng.